Chương 54, Bế quan tuyệt tình cốc. Đại tông sư thịnh yến. Theo Tương Dương chi chiến kia một ngày bắt đầu, Sở Nguyên cuộc sống giống như là lập tức đi vào mùa xuân. Ở Xích Luyện tiên tử này, tà ác yêu tinh dẫn dắt hạ, đã muốn bị Sở Nguyên đổ lên chúng nữ rất nhanh liền hợp thành mặt trận thống nhất, mỗi đến muộn gian, liền liên hợp lại hướng Sở Nguyên khởi xướng xung phong, các nàng muốn đem lao tử cấp trá kiền a. Sở Nguyên khóc không ra nước mắt, lại mỗi khi đem đối thủ giết đánh tơi bời, liên tục cầu xin tha thứ, lần lượt thành công tan giả mặt trận thống nhất, thực hiện nọ mạn đi đổ bộ. Đương nhiên ban ngày, hắn sẽ đối mặt tiểu long nữ, công tôn lục ngạc, quách phù tam nữ quỷ dị ánh mắt, nhất là tiểu quách phù ánh mắt, thấy thế nào như là thật sâu hoán nghiệm sư phó, ngươi đều muốn vài cái sư tỷ thu vào trong phòng, vì sao không thu đệ tử ta đâu, ta quách phù cũng đã muốn hoàn toàn trưởng thành, có thể ngắt lấy ai, trừ lần đó ra, cả giang hồ lại lâm vào bình tĩnh bên trong. Mông cổ đại quân thối lui, phần đông vũ lâm nhân sĩ cũng các quay về các gia, các tìm các mẹ, Quách Tĩnh mang theo Hoàng Dung trở về Hoa Đào Đảo, đương nhiên cũng mang đi tiểu Quách Tương, Sở Nguyên cùng bọn chúng ước định, đại Quách Tương 6 tuổi thời điểm, liền đi trước Hoa Đào Đảo, đem thu vào môn hạ. Về phần Sở Nguyên, tắc mang theo một chúng mỹ nữ, về tới tuyệt tình cốc cuối cùng khán phá cựu hận, quyết định không giết Quách Tĩnh dương quá, tắc trực tiếp bị Sở Nguyên cấp phái đi ra ngoài du lịch giang hồ. Lao tử đột phá tới rồi đại tông sư chi cảnh, đã muốn có thể cảm ứng được mình mình trung thiên đạo cách, nhưng là muốn phá toái hư không, lại vẫn là không đủ tuyệt tình trong cốc. Sở Nguyên bế quan trong mật thất, hắn khoanh chân mà ngồi, suy nghĩ tung bay, thực hiển nhiên, thần điêu thế giới vị diện cấp bậc so với tiếu ngạo rất cao, này đây chính là đại tông sư chi cảnh, còn không có thể phá toái hư không, tiến vào rất cao cấp vị diện thế giới, lấy của ta phòng trường, muốn thoát phá, tối thiểu. Muốn đại tông sư đỉnh chính là đại tông sư phía trên cảnh giới, lại là cái gì đâu, tới rồi hắn này cảnh giới, ẩn ẩn đã muốn thoát ly thế tục phàm thai, toàn thân chân nguyên hóa lỏng, hơn nữa mang theo một tia màu vàng, bắt đầu bổ dưỡng hắn thân thể, lấy hắn cảm ứng, chính mình sống lâu tối thiểu còn hơn người thường, hơn vài lần nhất cử nhất động gian, cũng bắt đầu không bàn mà hợp ý nhau thiên địa đường lớn, có khả năng dẫn động thiên địa chi thế, còn hơn tông sư cảnh khi, cường đại hơn không. Biết nhiều ít nguyên nhân chính là vì thế, hắn đã muốn có chút tin tưởng Trương Tam Phong mà nói năm đó thuần dương chân nhân Lữ Đồng Tân dùng võ nhập nói, phi thăng thành tiên, có lẽ là thật sự võ công luyện đến cực hạn, thật sự mới có thể biến thành điếu tạc thiên tồn tại. Ai chính là, Sở Nguyên rất rõ ràng, tới rồi này cảnh giới mỗi tăng lên một chút, đều là cực kỳ khó khăn, lại cần nghịch thiên cơ duyên, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, hắn bắt đầu rồi xuyên qua lúc sau lần đầu tiên bế. Chết quan. Thần điêu thế giới vị diện áp chế lực quá mạnh mẽ, tựa hồ đại tông sư đỉnh chính là cực hạn, muốn đạt được rất cao thành tựu, nhất định phải phá toái hư không, đi trước rất cao cấp vị diện biến cường tín nhiệm, chưa từng có rời đi quá hắn trong óc, hắn biết rõ, chỉ có thực lực đủ cường, mới có thể nắm trong tay chính mình vận mệnh, huống chi, lao tử ở thần điêu thế giới đều đã muốn vô địch, không đi còn đứng ý muốn làm len sợi á. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thứ 5 năm thời điểm, Quách Phù đi trước Hoa Đào Đảo, đem tiểu Quách Tương nhận lấy, từ nay về sau gia nhập Sở Nguyên đại gia đình lý. Cùng ngày, Sở Nguyên xuất quan, cả người tinh khí thần hoàn toàn đã xảy ra chất biến hóa, phiêu phiêu như tiên cũng đang là từ ngày này bắt đầu, tuyệt tình trong cốc một nam n nữ, mở ra một hồi xưa nay chưa từng có chiến tranh. Cái gì ngươi hỏi ta, Sở Nguyên đều đã muốn như vậy ngư bức, vì sao còn không chạy nhanh phá toái hư không này hết thảy? Đương nhiên là vì chậm rãi lớn lên tiểu Quách Tương A Ni Mã, lọ lì dưỡng thành thần mã, thật sự là rất vất vả. Ngay tại Sở Nguyên đoán nghiệm bên trong, thời gian đi tới đệ thập 6 năm đầu, Quách Tương đã muốn hoàn toàn trưởng thành hiểu điệu có hứng thú tiểu cô nương, cả ngày đi theo hắn bên người, như là tốt kỳ bảo trong bảo khố. Quách Tương 16 tuổi sinh nhật ngày này, Quách Tĩnh, Hoàng Dung chờ phần đông giang hồ nhân sĩ, nhất tề đi tới tuyệt tình cốc, vì nàng mở một hồi long trọng sinh nhật party. Liền ngay cả Sở Nguyên nghĩ đến đã muốn treo toàn chân giáo Vương Sử Nhất cùng Triệu Chí Kính, đều đến đây. Cũng đang vào lúc này, nhất kiện nhất định tái nhập giang hồ sử sách đại sự, rốt cục đã xảy ra. Ha ha ha ha, tuyệt tình cốc ở chỗ sâu trong, đột nhiên truyền đến một trận cao vút to rõ tiếng huýt gió, mọi người nháy mắt chợt nghe ra đây là Hoàng Dược Sư thanh âm, mà ngay sau đó, lại là mặt khác hai tiếng hoàn toàn bất đồng tiếng huýt gió. Sư Minh, ta Chu Bá Thông bây giờ cũng đuổi kịp ngươi cước bộ Lạp A Di Đà Phật, bần tăng có sinh ngày có thể bước vào đại tông sư chi cảnh, quả nhiên là yêu thiên chi hạnh cùng với này ba đạo vang vọng thiên địa thanh âm, ba cổ giống như muốn thổi quét thiên địa cuồng loạn gió lốc, chợt theo trong cốc trống rông chợt khởi, còn trong nháy mắt, có thể thấy ba đạo màu xám gió lốc thẳng hướng phía chân trời, quấy cả không trung đều biến thành màu đen. Cùng lúc đó, ba cổ không gì sánh kịp uy áp thổi quét mà ra, trong thời gian ngắn đánh sâu vào ở tại mọi người tâm thần phía trên, giống như một con vô hình bàn tay to, gắt gao địa đặt ở mọi người trên mặt. Đương nhiên, những người này không chính là Sở Nguyên. Ta dựa vào Hoàng Dược Sư, Lão Ngoan Đồng cùng Nhất Đăng Đại Sư bế quan nhiều năm, thế nhưng đồng thời tân chức Đại Tông Sư này cũng quá vô nghĩa đi. Sở Nguyên trong lòng cuồng mắng một tiếng, ánh mắt lại lạnh nhạt vô cùng, chút không có khẩn trương ý, chỉ thấy lưỡng đạo hơn cường đại chân khí gió lốc, chợt theo hắn cùng Đông Phương Tỷ Tỷ trên người phóng lên cao, tựa như hai điều cự long, trực tiếp nhảy vào đông nghìn nghịt phía chân trời. Giống này hai điều cự long gió lốc vừa ra, Tuyệt Tình Cốc ở chỗ sâu trong ba đạo gió lốc, nháy mắt bị áp chế một ít, nhưng vào lúc này, vượt qua Sở Nguyên ngoài ý liệu đích tình huống đã xảy ra. Thứ sáu nói gió lốc, không hề dự triệu xuất hiện phần phật lạp, chỉ thấy một đạo còn hơn Sở Nguyên cự long gió lốc đều không chút nào kém cỏi màu xám gió lốc, chợt theo phía đông bắc gào thét mà đến, mà ẩn ẩn, mọi người thậm chí có thể thấy kia nói gió lốc bên trong, đứng thẳng một người ha ha ha sư đệ, Hoàng Huynh, Đoàn Huynh, không thể tưởng được khi cách nhiều năm, các ngươi rốt cục đuổi theo Vương Mộ cấp bộ, thật sự là kêu Vương Mộ vui sướng không hiểu ai như thế. Trang bức vừa thốt lên xong, Sở Nguyên trong ánh mắt, liền chợt hiện lên một mạt hàn ý. Vương Trọng Dương.